Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Hỏa chi va chạm. Người như thế thích đùa lửa, ta đây liền theo ngươi. Vô Thương lạnh lùng nhìn về phía đối phương, kiếm Kusanagi cắm ở trước người, thân lôi điện thu liễm, hai tay thần tốc kết ấn, hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Nhà tù bên trong nhiệt độ kịch liệt đề thăng, hỏa quang bốn chiếu, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa dữ tợn, hỏa long từ Vô Thương trước người nổi lên, hầu như đem trọn cái nhà tù tràn ngập đầy hỏa diễm. Trong thời gian ngắn liền đánh về phía đối diện Diệp Xá. Hử, đại hỏa cầu. Diệp Xá ánh mắt lẫm liệt, thần tình khẽ biến, trong miệng phát sinh quát khẽ, hai tay trong nháy mắt chắn trước người. Trong nháy mắt tại hắn thân mạnh mẽ ngưng tụ ra một viên so với trước kia lớn hơn nữa, chừng mấy thước lớn nhỏ hỏa cầu. Oanh tương đương, hỏa long trong sát na cùng to lớn hỏa cầu đụng vào nhau. Sóng nhiệt cuồn cuộn, gào thét bốn phía, Vô Thương nhà tù hàng rào sắt bên trong. To lớn sóng lửa từ đó bung ra, làm cho ngây người ở bên ngoài ba gã ninja trực tiếp sợ đến xa xa thối lui. Ở nhà tù bị, Vô Thương thân hình thần tốc nhảy lùi lại, thối lui đến nhất vách tường bên trong chỗ, tránh được bốn phía sóng lửa. Chợt ngưng mắt nhìn trước người thiêu đốt hỏa diễm, ở nhà tù bên trong không có thể vật thiêu đốt. Sóng nhiệt chống đỡ duy trì mấy cái hô hấp gian liền chậm rãi biến mất đi. Mà khi sóng lửa dần dần biến mất lúc, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ đầu tinh trong hỏa diễm chợt phụt ra. Nhanh chóng xông về Vô Thương. Vô Thương ánh mắt lẫm liệt, chân lập tức bạo phát, phi thẳng đến bên cạnh tách ra. Trước độn, quá trưng giết, bóng người tốc độ cực nhanh. Cho dù là Vô Thương phản ứng thần tốc, thế nhưng cũng không có tách ra. Bóng người trong thời gian ngắn xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Chợt một chưởng đánh vào Vô Thương bả vai, biến thành thây khô đi. Bóng người chính là Diệp Xá. Làm bàn tay của hắn đụng chạm lấy Vô Thương bả vai trong nháy mắt, chỉ thấy hắn mặt liền lộ ra nhe răng cười. Quá trưng giết trước độn năng lực một trong, chỉ cần đụng chạm lấy thân thể của địch nhân là có thể trong nháy mắt gian thân thể địch nhân thủy phân bốc hơi lên, đem biến thành thây khô. Có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn công kích. Lúc này Diệp Xá lấy quá trưng giết một chưởng đánh vào bả vai của đối phương, tuyệt đối tin tưởng đối phương không cách nào sống sót, trong nháy mắt sẽ biến thành thây khô. Tuy là ngươi ở đây như vậy niên kỷ là có thể xử xuất cường đại như vậy hỏa độn, tuyệt đối là thiên tài ninja. Thế nhưng ở ta trước độn chi, cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Xá thu hồi bàn tay của mình, kiệt kiệt nở nụ cười gằn. Mới vừa, hào hỏa long, Diệp Xá sử dụng trước độn đại hỏa cầu đều là miễn cưỡng ngăn trở. Tự nhiên biết là cấp độ B nhẫn thuật, mà Vô Thương xem dáng dấp rõ ràng ngay cả 10 tuổi mà không đến, có thể ở bằng chừng ấy tuổi sử xuất cấp độ B nhẫn thuật. Ở Diệp Xá trong lòng đối phương tất nhiên là Konoha thiên tài ninja. Bất quá rất đáng tiếc. Coi như là thiên tài, thế nhưng đang đối mặt có huyết kế giới hạn trước độn Diệp Xá mà nói, vẫn là chắc chắn phải chết. Mà đối với có thể giết chết một gã Konoha thiên tài ninja, Diệp Xá trong lòng vô cùng đắc ý. Một con đường chết chắc là ngươi mới đúng. Đang ở Diệp Xá trong lòng đắc ý lúc, đột nhiên một đạo lạnh như băng thân ảnh từ phía sau hắn vang lên. Thình thịch tương đương. Ở Diệp Xá trước người bị quá trưng giết đánh trúng, Vô Thương chợt hóa thành một đoàn yên vụ. Mà Diệp Xá đang nghe sau lưng thanh âm cùng chứng kiến một màn trước mắt, trong lòng nhất thời chấn động, mặt lộ ra kinh hãi. Cơ hồ là không có một chút thời gian suy tính, phi thẳng đến bên phụt ra. Lôi độn, chai Dori duệ thương. Cơ hồ là ở thanh âm xuất hiện đồng thời, một đạo hẹp dài lôi đình chi kiếm từ nhà tù bên trong lóng lánh phụt ra. Vèo tương đương, huyết dịch văng khắp nơi. Trên không trung tản ra ánh hồng huyết dịch, tích lạc ở tại mặt đất. Giống như lôi đình chi kiếm chai Dori duệ thương xỏ xuyên qua vào trong vách tường. Ở một bên, Diệp Xá che hông của mình sườn. Ở nơi nào huyết dịch đang không ngừng từ hắn làn gió bên trong chảy ra. Tích lạc nhi. mà hắn thì là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại hắn đối diện, thần tình lạnh lùng vô thương giơ kiếm Kusanagi, mà ở kiếm Kusanagi thì là ngưng tụ một đạo hẹp dài lôi đình chi kiếm. Cũng là vừa rồi kém chút mái trèo xá xuyên qua chai Dori Duệ Thương. Mới vừa là ảnh phân thân, ta cư nhiên một chút cũng không có nhận thấy được. Diệp Xá cái trán không tự chủ tích lạc mồ hôi lạnh. Trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Vừa rồi, sóng lửa thiêu đốt thời điểm, tầm mắt của hai người đều là bị ngăn cản ở. Mà vô thương thình lình lấy ảnh phân thân mê hoặc đối phương. Mà chính hắn thì là lặng yên không hơi thở giấu ở một bên. Làm Diệp Xá cho rằng chính mình công kích thành công lúc. Cũng là không nghĩ tới đây hết thảy bất quá là mồi mà thôi. Bất quá hoàn hảo, Diệp Xá dù sao cũng là đặc biệt nhẫn. Mà thực lực chân chính càng là có thể so với nhẫn. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đúng lúc tránh ra chỗ yếu. Tránh khỏi bị chai Dori Duệ Thương xuyên qua kết cục. Đương nhiên dù vậy, bén nhọn chai Dori Duệ Thương vẫn là lau đi Diệp Xá thân thể. Lôi điện hình thành phong mang. Ung dung mở ra da thịt cùng bắp thịt. Làm cho hông của hắn sườn bị cắt mở. Suy tương đương. Đem chai Dori Duệ Thương tiêu tán. Vẻ mặt lạnh lùng vô thương nắm kiếm Kusanagi xoay người nhìn về phía Diệp Xá. Chân chakra trong nháy mắt bạo phát. Thân hình phảng phất tiễn nỏ trực tiếp phụt ra hướng đối phương. Kiếm Kusanagi càng là lôi điện lóe ra. Khiến cho xuất thiên, trời bẩn, chim nhận, một đao chém về phía đối phương. Đối phương đã thụ thương. Chính là thừa thắng xông lên tốt thời gian. Vô thương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức triển khai hung mãnh công kích. Không cho đối phương có hòa hoãn cơ hội. Ghê tởm, tiểu hỏa cầu. Diệp Xá trong lòng kinh sợ, vội vã thân thể uốn lượn, tránh ra kiếm Kusanagi hóa thành ánh đao, mà lo toan không được thương thế của mình. Hai tay cùng hai cánh tay ra ngưng tụ ra 5-6 khỏa hỏa cầu. Chết đi cho ta. Diệp Xá nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay hỏa cầu xông tới ra, mà hai tay càng là đem hai khỏa hỏa cầu coi như vũ khí. Trực tiếp đánh ra hướng vô thương. Lôi độn, thiên điểu lưu, vô thương mặt lộ ra cười nhạt, hung mãnh lôi điện trong nháy mắt từ quanh thân bộc phát ra hiện tại. Ngân xà cuồng vũ nghĩ hồ quang điện tấn mãnh đem tất cả hỏa cầu ngăn trở. Đồng thời điên cuồng tịch quyển đến rồi trước người đối phương thân. Bùm bùm tương đương, mạnh mẽ lôi điện đem hỏa cầu đánh tan, mà tế xà tựa như lôi điện bao phủ tại Diệp Xá toàn thân. Làm cho thân thể hắn run rẩy. Run rẩy đồng thời trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thương tương đương, đào quang thiểm thước, vô thương cơ hồ là không có bất kỳ lưỡng lự. Đem đầy sấm sét kiếm Kusanagi vung chém ra. Trong sát na, đào phong, lưỡi đao, xẹt qua cổ của đối phương. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.